Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1293, song phương xuyên Việt giả. Chắc là ở trên giường mình tỉnh lại, là Rivian, Raven, đem hắn trở tới, Rivian, Raven, đã trải qua nhỏ nhẹ trắng váng đầu, biết đây là hai người đối chiến dư ba. Nàng trốn ở hầm trú ẩn, đầu đội Faraday lồng, trong tâm linh còn có Trác vì nàng bệnh phòng ngự. Như vậy nàng đều cảm thấy tráng váng đầu, rất khó tưởng tượng hai người kia đánh đến mức nào. Nàng biết Trác cố chấp tính khí, đợi một đoạn thời gian, lại không còn có dị thường lực lượng tâm linh. Nàng suy đoán chiến đấu đã kết thúc, nàng lấy nón an toàn xuống, đi ra hầm trú ẩn. Lập tức đến Hoàng Siêu truyền âm, Rivian, Raven, Trác đã té xỉu trên đất tầng hầm bên trong. Trác bi ai nói, ta đã không thể ngăn cản Hoàng Siêu. Hắn có thể cảm nhận được Hoa Quốc có một loại kinh khủng đồ đạc ở thành hình. Hoàng Siêu cái kia thôn phệ tất cả độc tâm thuật giam thị chi nhãn. E rằng chỉ là trong đó vì bất túc đạo một bộ phận. Mặc dù hắn đem tháp cao hình tượng trở nên vô cùng đáng sợ, nhưng Trác minh bạch, cái kia là mình đã bị tâm linh ảnh vang, đem tháp cao cùng con mắt biến hóa vì mình tâm linh kinh khủng nhất hình tượng. Còn lại đọc tâm giả nhìn sang, sợ rằng sẽ chứng kiến chính bọn nó trong lòng cho rằng khủng bố tà ác tháp cao cùng con mắt. Rivian, Raven, nói ra. Các ngươi vừa rồi bạo phát cường đại dư ba, ta ở hầm trú ẩn bên trong, đều cảm thấy một hồi ngắn ngủi tráng váng đầu. Trác sắc mặt trắng nhợt, gặp quỷ, kế tiếp Trác vì cứu viện người bị thương liền hao hết toàn bộ võ thuật. Thế nhưng cũng không thiếu người tử vong hoặc là lưu lại vĩnh viễn thương tích. Rất nhiều người ở cái kia phút chốc liền chết. Tâm linh trùng kích chỉ là khiến người ta thống khổ hôn mê. Nhưng khi bọn họ ở nhà xưởng hoặc là lái xe, vậy sẽ phát sinh nghiêm trọng sự cố. Chuyện này để Trác cảm thấy thật sâu khổ sở. Hắn không thể tha thứ mình và Hoàng Siêu. Đây hết thảy đều là bọn họ chiến đấu tạo thành. Trác không có vì vậy mất lý trí, càng không có vì tâm lý cân bằng đem tất cả tội ác giao cho Hoàng Siêu. Hắn biết hai người đều có trách nhiệm, hắn đem mình làm chúa cứu thế, nhưng là hai người chiến đấu dư ba, lại là phàm nhân gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Hắn từ chuyện này học được muốn càng thêm thận trọng đối đãi chính mình năng lực. Chúng ta khiến nhân loại tạo thành cường đại thương tổn, Hoàng Siêu chúng ta ở sai lầm trên đường đi được quá xa. Ta vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận ngươi thao túng lòng người hành động. Nhưng ta minh bạch nhân loại không thể thừa nhận chúng ta chiến đấu. Ta hy vọng, người cùng ta đừng lại phát sinh không thể tránh chiến đấu. Ta tôn trọng các ngươi quốc gia nội chính. Ta cái gì cũng sẽ không xía vào. Nhưng người cũng không cần đối với mình từ thế giới xuất thủ. Người muốn khống chế cả cái thế giới. Ta chỉ có thể liều mạng một lần. Liền người hiền lành Trác tất cả nói như thế xong nói. Hoàng Siêu biết mình cho hắn rất lớn thương tích, hai người sau đó liên hệ gián đoạn, Trác kết hôn lúc cũng không có gọi Hoàng Siêu tham gia. Hanh, không gọi ta tốt hơn, ta còn tiết kiệm một phần tiền quà. Từ Eric nơi đó biết tin tức Hoàng Siêu, khó chịu ở trong lòng thầm nghĩ, Trác là ở trên giường mình tỉnh lại, là Rivian, Raven, đem hắn trở tới, Rivian, Raven. Đã trải qua nhỏ nhẹ trắng váng đầu, biết đây là hai người đối chiến dư ba, nàng trốn ở hầm trú ẩn, đầu đội Faraday lồng, trong tâm linh còn có Trác vì nàng bệnh phòng ngự, như vậy nàng đều cảm thấy tráng váng đầu, rất khó tưởng tượng hai người kia đánh đến mức nào. Nàng biết Trác cố chấp tính khí, đợi một đoạn thời gian, lại không còn có dị thường lực lượng tâm linh. Nàng suy đoán chiến đấu đã kết thúc, nàng lấy nón an toàn xuống, đi ra hầm trú ẩn, lập tức đến Hoàng Siêu truyền âm, Rivian, Raven,